Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 5, không thể tháo nhẫn ra được. Góc truyện audio.com. Là ý gì, các người muốn gì? Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc tròn mắt nhìn bà ta. Bảo cô đã nhìn thấy bệnh của Nam Cung Thiên Ân rồi. Ý muốn nói bộ dạng của anh lúc phát bệnh tối hôm qua sao? Hôm qua trong phòng ngủ tối thui, cô vốn chẳng nhìn thấy gì cả. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, thứ nhất tự mình chọn lấy một cái kết cho mình, lão phu nhân phẩy tay một cái, một cô giúp việc bê một cái khay bước vào, Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn thấy trong khay có vải trắng, thuốc ngủ và dao gọt hoa quả. Cô theo bản năng lùi về sau một bước, há hốc miệng nói. Vậy thứ hai là gì? Thứ hai, sáng sớm mai đi sân bay, ở nước ngoài sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cô. Bạch Tinh Nhiên nghe vậy thì hiểu rồi, muốn đẩy cô tới một nơi khỉ ho cò gáy, giam cầm cô cả đời này không được bước chân vào Châu Thành nửa bước. Nam Cung Thiên Ân anh ác lắm. Bạch Tinh Nhiên gạt tay nữ giúp việc ra, mặt lạnh tanh nói. Để tôi tự làm, đây là một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc viên đá tròn màu đen bên trên y sáng lấp lánh, chiếc nhẫn nhìn giống như được mua lại từ một cửa hàng đồ cổ, kiểu dáng vô cùng đẹp. Tối qua lúc Vương Đại Sư đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của cô còn âm thầm khen chiếc nhẫn này thật đặc biệt, cô chưa nhìn thấy bao giờ, không ngờ còn chưa kịp đeo ấm tay đã phải tháo xuống rồi. Đương nhiên, đây là đồ của Nam Cung Thiên Ân, cô không thèm lấy. Chỉ là, cô nín thở tháo mạnh ra, nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm im bất động chê y ngón áp út của cô, bất luận cô tháo cách nào cũng không tháo ra được. Chị Hà nhìn ra vấn đề, bảo giúp việc mang nước khoáng tới, nhưng vẫn không có ích gì. Phu nhân, nhẫn không tháo ra được, chị Hà sau khi đích thân thử cung kính nói với Nam Cung phu nhân. Thế thì mau nghĩ cách tháo nó ra đi, Nam Cung phu nhân vẫn câu nói đó, rồi quay người rời khỏi phòng khách. Nam Cung Thiên Ân nằm trong phòng bệnh không tài nào ngủ được, thế là anh ngồi bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một viên thuốc an thần để uống. Mấy năm nay, anh luôn phải nhờ đến thuốc an thần mới ngủ được, hơn nữa càng ngày càng phụ thuộc vào nó, cũng không biết có phải là do cái chết đang đến gần không. Mãi mới ngủ được thì từng cơn ác mộng lại đua nhau tới, giấc mơ nào cũng liên quan đến người con gái trong phòng giam, còn cả chiếc nhẫn mãi không tháo xuống được đó. Rõ ràng là mới gặp một lần, mà anh cứ có cảm giác như đã quen từ rất lâu, càng nhìn càng thấy quen. Hình ảnh vừa hiện lên, là vẻ mặt đau thương tuyệt vọng của cô nhìn anh chằm chằm nói, nếu như bỏ lỡ cô thì cả đời này anh sẽ không thể tìm được ai khác thực sự phù hợp với chiếc nhẫn này nữa. Nam Cung Thiên Ân mở to hai mắt ngồi dậy chê y giường. Những hạt mồ hôi nặng trĩu lăn từ trên y trán xuống, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy như vậy, lần đầu anh mơ thấy một người con gái. Trước đây có những người phụ nữ còn đáng thương hơn cô, thê thảm hơn cô, nhưng chưa một ai đi vào được giấc mơ của anh. Sao có thể như vậy được? Là vì trên y người cô có bóng dáng của người phụ nữ đó sao? Anh dùng ống tay áo lau mồ hôi trên y trán, bước xuống giường đi đến chỗ bình nước rót đầy một cốc uống ực một cái, sau đó sải bước đến bên ô cửa sổ chạm đất yên lặng nhìn màn đêm đen đặc ngoài bên ngoài cửa sổ bệnh viện. Cách chương.